vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 31, chết dẫm mục. Lâm Kiên nói rằng anh không quan tâm, nhưng anh vẫn giữ kè điện thoại di động của mình từ sáng đến giờ, thấy đã 6 giờ tan sở, điện thoại vẫn là màn đen, đến giờ vẫn chưa đổ chuông. Ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn vào điện thoại, người đàn bà ngu ngốc, lời nói đột ngột khiến lãnh đạo trong cuộc họp cấp cao ngẩn người. Người đàn ông đang báo cáo về dự án dừng lại ngay tắp lự. Mục Lâm Kiên đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình và quay trở lại văn phòng. Những người có mặt ở đó đều lộ rõ vẻ mặt nghi hoặc, tổng giám đốc Mục hôm nay cứ khác khác. Anh bật camera trong máy tính và nhìn thấy văn phòng của tổ 5. Vũ Vân Hân đang bận làm báo cáo dự án, và đồng hồ sơ về cơ bản đã chôn vùi thân hình gầy gò của cô. Nếu nó cao hơn, Mục Lâm Kiên sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Vũ Vân Hân, còn cái đống này, cô cũng tổng hợp lại cho tôi. Tổ trưởng lại sai người mang tới một đống giấy tờ chồng thẳng lên trên đống tài liệu cũ, bây giờ thì che hết mặt cô thật rồi. Mục Lâm Kiên tức điên lên, ngón tay ngõ mạnh liên hồi lên mặt bàn, phát ra âm thanh dày vò người khác. Tổng giám đốc Mục, tiệc cốc tai tối nay được đặt lúc 7 giờ. Anh có cần dùng bữa trước không? Lục Tầm nhìn lịch trình trên tài liệu, vô tình nhìn thấy màn hình máy tính. Hủy đi, Mục Lâm Kiên thờ ơ nói. Dạ, Lục Tốn nói thêm chuyện phiếm. Có vẻ như cô Vũ Vân Hân tối nay sẽ làm thêm giờ. Câm miệng, Mục Lâm Kiên đứng dậy và đi đến ghế sofa, chọn một vài menu trên bàn trà và lật xem. Phụ nữ thích ăn gì? Lục Tâm sửng sốt, thấy anh xem thực đơn một cách nghiêm túc, không biết có phải mắc bệnh kinh doanh nặng quá không? Mục Lâm Kiên nhìn thực đơn giống như đang xem tài liệu, với một hơi thở nghiêm trọng phả lên mặt, nói, anh mất kiên nhẫn. Lục Tâm hiểu rõ phụ nữ nhất, nhưng tùy từng loại mà kê đơn thuốc phù hợp là tốt nhất. Tổng giám đốc, anh gọi đồ ăn cho cô Vũ Vân Hân à, trông tôi giống một người rảnh rỗi đến thế sao? Lục Tâm hóm hỉnh đáp, không giống, không giống đặt bữa ăn cho cô Vũ Vân Hân chút nào. Mục Lâm Kiên lật xem toàn bộ menu, và cuối cùng dừng lại ở trang làm đẹp. Từ trên xuống dưới, anh gọi ngẫu nhiên 5 món, và cuối cùng gọi một bánh muffin và kem. Phụ nữ thích uống gì? Câu hỏi của anh lại đến. Lục Tâm thận trọng nói, còn tùy vào loại phụ nữ, có sự khác biệt sao? Mục Lâm Kiên khẽ nhướng mày, tất nhiên là có sự khác biệt, phụ nữ dễ thương thích uống trà sữa hoặc đồ uống có ga, phụ nữ tương đối trưởng thành thích uống cà phê hoặc trà trái cây tốt cho sức khỏe, còn phụ nữ sôi nổi và vui tươi thích uống rượu. Ngay khi anh nói xong, một bức ảnh của Vũ Vân Hân được đưa cho Mục Lâm Kiên. Cô ấy thuộc loại nào? Cái này, Lục Tâm xấu hổ nhìn nó. Ở tuổi 32, Vũ Vân Hân thích uống cà phê và trà trái cây giữ gìn sức khỏe, nhưng vẻ ngoài giản dị, dễ mến và tính tình non nớt của cô không hề bị phai mờ theo năm tháng, thay vào đó, như thể yêu tinh trẻ mãi không già vậy, vẫn giữ được khí khái của một cô sinh viên. Frappuccino, tại sao? Lục Tâm chần chừ suy nghĩ. Có cà phê và kem, vị đậm đà, không quá ngọt, vừa miệng. Vậy thì uống trà trái cây tốt cho sức khỏe. Mục Lâm Kiên nhấn tùy chọn và đặt hàng ngay lập tức. Lục Tâm ngẩn ra, không phải hỏi ý kiến hắn sao? Sao lại biến thành trà dưỡng sinh rồi? Cử người lên tầng 13. Tổng giám đốc Mục, không phải anh bảo không gọi món cho Vũ Vân Hân sao? Góc truyện audio.com. Chết đói ở công ty sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Giọng nói điềm nhiên như không liên quan gì đến anh. Lục Tâm như người thấy mùi giấm chua của tình yêu. Cách chương.